Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, người áo đen. Bùn trạch bên trong dấu chân sâu có nông có đến một chỗ liền đã mất đi tung tích, Thạch Diễm liền đường cũ trở về, lần lượt thí nghiệm dưới, cuối cùng đi ra bùn trạch, bên ngoài trời cũng sáng lên. Thạch Diễm lại lần nữa quay đầu, sau lưng bùn trạch đã biến mất, biến thành một đầu rêu xanh tiểu đạo, trực liên nhập Phục Ma Linh Viện. Nơi này là Phục Ma Linh Viện khu ký túc xá bên ngoài. Cùng ý thức bị nhốt hoàn cảnh giống nhau như đúc, vì trong hiện thực Phục Ma Linh Viện, chân hắn bên trên vũng bùn cũng đã không gặp, thay vào đó là một đôi sạch sẽ giày vải màu đen. Một thân võ đạo giáo viên kình y, trên lưng treo lấy một cái thân bài, Phục Ma Linh Viện võ đạo sư Thạch Diễm. Thạch Diễm nắm tay, chiến văn cảnh tam trọng, tà dị cho thực lực rất cao, nhưng không có linh tu vi. Tại mãn viện đều là quỷ Phục Ma Linh Viện, không có quá đa dụng, giết người có thể, giết người. Thạch Diễm trong lòng khẽ động, Thạch sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Viện trưởng thu đồ giải thi đấu nghi thức khởi động muốn bắt đầu. Mắt tam giác thiếu nữ từ khu ký túc xá chạy ra, nhìn thấy Thạch Diễm con người bỗng nhiên sáng. Tốt, đi thôi. Thạch Diễm có chút ngoài ý muốn. Mắt tam giác thiếu nữ cùng tướng mạo lão thành vị kia là trước hết nhất đi bùn trạch. Thế mà không chết, nghi thức khởi động tại luyện võ tràng. Thạch Diễm cùng mắt tam giác thiếu nữ tách ra, chính mình một người đi võ đạo sư chỗ ngồi khu vực. Tại phía trước nhất hàng thứ ba, luyện võ trường bốn phía như xem tranh tài đấu trường, từng tầng cầu thang chất lên, tất cả mọi người đều ngồi trên cầu thang, liếc mắt quét tới, tiếng người huyên náo, chừng vạn người nghe nhiều. Nhưng ở Phục Ma Linh Viện dạng này một cái trường ra giới sơn cấp cao nhất thế lực bên trong. Tính ít đến thương cảm, những người còn lại đi đâu? Không cần nhiều nghĩ, tàn khốc thăng cấp đào thải cơ chế. Thạch Diễm nhập tọa về sau, chung quanh có rất nhiều người đến chào hỏi. Từng có tới thăm dò tuần giới vệ, có bị cuốn vào tà dị các ngành các nghề người. Thạch Diễm trả lời giọt nước không lọt. Đang đánh thái cực, hắn phát hiện những này rất nhiều người đều thiếu cánh tay thiếu chân. Rất kỳ quái, còn có vạn tên tu hành sinh quá ít. Ít không nên, trường ra giới sơn 1/10 cương vực lớn bao nhiêu. Bay cũng không biết muốn bay bao nhiêu ngày. Người ở bên trong đều bị cuốn vào tà dị. Lấy 100 triệu làm đơn vị tính toán. Động lòng người đâu, nơi này mới lên vạn người. Chẳng lẽ lại đều bị vây ở cái kia hư giả Phục Ma Linh Viện? Ngày qua ngày, năm qua năm thừa nhận khắp nơi có thể hiện quỷ vật tra tấn. Hiện thực 2 đến sau 3 ngày chết đi, cũng chỉ có khả năng này. Bọn hắn mấy tên nhân vương đến chậm nhiều ngày như vậy. Có lẽ chết mất đã là cái thiên văn sổ tự. Cái này tà dị không đơn giản a. Thạch Diễm, đã lâu không gặp, bỗng nhiên. Vạn Đồng Diệp xuất hiện, một thân phó viện trưởng quần áo, trên thân tàng hải cảnh khí tức sôi trào, tại Thạch Diễm bên người ngồi xuống. Ra rồi, Thạch Diễm nhíu mày, ra, thật khó a. Vạn Đồng Diệp kéo căng lấy thân thể buông lỏng hứa. Hai tên nhân vương cùng một chỗ, tính an toàn sẽ lớn không ít. Ngươi tu vi còn nữa không? Không có, ngươi đây. Vạn Đồng Diệp trả lời. Thạch Diễm lắc đầu, có vương máu là đủ rồi. Ngươi biết được ta vì cái gì không phản đối ngươi tới giúp ta sao? Vạn Đồng Diệp yếu ớt nói, ta rõ ràng có thể tốn chút linh thạch để tưởng tán thành cam tâm tình nguyện cho ta phái một cái cường giả tới. Chí Dương. Thạch Diễm nhìn chằm chằm Vạn Đồng Diệp đầu ngón tay miệng vết thương nói, nhìn bộ dáng đã cắn mở lại khép lại rất nhiều lần, sau khi ra ngoài kinh lịch không ít hung hiểm. Ngươi Chí Dương vương máu ở đây hữu hiệu hơn tất cả. yêu cũng là yêu ma quỷ quái, cũng sẽ sợ hãi ngươi mấy phần. Vạn Đồng Diệp mỉm cười tựa vào Thạch Diễm đầu vai. Vậy nhân gia sẽ phải nhiều hơn dựa vào Thạch Nhân Vương nha. Bên cạnh, nhận ra Vạn Đồng Diệp, cũng không dám nhìn nhiều tuần giới vệ môn sắc mặt dây lát cương. Thạch Diễm dĩ nhiên là danh nhân vương, lại về nghĩ lúc trước đối với Thạch Diễm sứt sẹo thủ đoạn. Từng cái hận không thể đem mặt ném lên mặt đất. Quá mất mặt, người biết được sao? Theo thủ hạ của ta nói, tà dị nội dung mỗi một ngày đều là như thế. Đều sẽ đến cái này luyện võ trường đến. Trừ bọn hắn những này không chết giáo viên. Bốn phía đều sẽ ngồi mãn mới tới tu hành sinh. Một ngày lại một ngày. Một ngày chết vạn người. Vạn Đồng Diệp đem tự mình biết hiểu nói ra. Thạch Diễm có chút minh bạch. Luyện võ trường trung ương. Một mặt nghiêm túc phục ma linh viện viện trưởng từ không trung nhảy xuống. Một đầu tơ trắng, lông mày, râu ria hết thảy vì trắng, là cái kia loại khô héo trắng, mà không phải ẩn chứa sinh mệnh khí tức bạc. Phục ma linh viện viện trưởng vừa xuất hiện, toàn trường yên lặng, tại phục ma linh viện viện trưởng bên cạnh, đứng một tên người áo đen. Người mặc áo đen này một thân áo bào đen khỏa thân, nhìn không ra đầu mối. Sau đó, một hệ liệt nói chuyện. Không ai buồn ngủ, ngược lại nghe được lông măng dựng thẳng. Phục ma linh viện viện trưởng tuyên bố, vạn người chỉ lấy 300 người. Cái này 300 người sẽ trở thành nội viện đệ tử. Từ hắn tự mình giảng bài, sau đó lại tuyển ra hắn thân truyền đệ tử. Thạch Diễm cùng Vạn Đồng Diệp lẳng lặng nghe. Ở đây trong vạn người đại bộ phận đều là người sống. Cái này một cái, gần như chết hết. Sẽ chỉ thừa 300 người, mà được ban cho giáo viên thân phận cũng không tệ lắm. Ít nhất không cần tiến vào cái này say thịt trận. Ngươi nói cái này phục ma linh viện viện trưởng là chân nhân vẫn là giả. Vạn Đồng Diệp nghiêng đầu hỏi. Thạch Diễm lắc đầu nói. Chẳng biết, bất quá có thể tìm người đi thử một cái. Tà dị tâm ở đâu ta không biết được. Nhưng ta xác định tuyệt đối cùng phục ma linh viện viện trưởng có quan hệ. Dứt lời, Thạch Diễm trong cơ thể cực khiếu thần tính sôi trào. Đem tà dị quy tắc áp chế gạt mở nửa hơi. Huyền niệm nhô ra quét qua thiên địa. Đảo qua phục ma linh viện viện trưởng cùng cái kia tên người áo đen. Là hắn, Thạch Diễm mắt đen đột nhiên sáng. Phục ma linh viện viện trưởng nhìn không ra. Tà dị chỗ tạo đủ để lấy giả loạn thật. Nhưng đối phương sau lưng người áo đen hắn đã xác định là ai. Quen thuộc huyền niệm dò xét cùng người bình thường không hai cảm giác. Quen thuộc liễm tức thủ đoạn. Câu Trần Nhân Vương. Sống sót câu Trần Nhân Vương còn tại mộ địa. Không biết trốn đi ra chưa. Nói cách khác, trước mắt cái này tên là giả. Câu Trần Nhân Vương quả nhiên nói dối. Phục ma linh viện viện trưởng tại phục ma linh viện làm được sự tình. Câu Trần Nhân Vương tuyệt đối biết được. Trách không được, trách không được. Tà dị quy tắc có cố định quy tắc. Từ tà dị phái ra quỷ vật đến bắt câu Trần Nhân Vương tiến vào tà dị lên. Hắn liền đang hoài nghi, đang suy nghĩ. Còn tại câu Trần Nhân Vương trên thân lưu lại có thể truy tung thủ đoạn. Hiện trên hoàn toàn đối. Chỉ là chẳng biết đem câu Trần Nhân Vương kéo vào tà dị là diệt khẩu. Vẫn là cùng một ruột. Không biết có thể hay không xác định một cái phục ma linh viện viện trưởng sau lưng cái kia tên người áo đen thân phận. Nếu như có thể xác định lời nói, liền dễ làm nhiều. Vạn Đồng Diệp lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Thạch Diễm khóe miệng hơi câu. Hắn đã xác định Vạn Đồng Diệp ý nghĩ cùng hắn đồng dạng. Nếu là câu Trần Nhân Vương, không cần lại tại tà dị bên trong tìm lung tung. Chỉ cần đem câu Trần Nhân Vương tìm tới thẩm vấn, bức cung, bước ra hết thảy bí mật. Khi đó cự ly tà dị tâm sẽ vô cùng tiếp cận. Giữa sân, phục ma linh viện viện trưởng đứng lơ lửng trên không. Người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Tại ra lệnh một tiếng, sở hữu giáo viên đứng lên, bắt đầu kết trận, cuối cùng kết xuất một bàng bạc đại trận, đem toàn bộ diễn võ trường ngược lại chụp tại bên trong. Ở bên trong tu hành sinh mờ mịt cùng hoảng sợ bên trong kéo ra chém giết mở màn. Cái kia tên tu hành sinh không động thủ vượt qua 20 hơi thở. Liền từ cái kia tên phụ trách giáo viên giết chết. Không có chết mỗi qua 20 hơi thở liền có một lần trừng phạt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ